Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 111, Lôi đình quy tắc. Phách lối dị tộc nhân. Thần nữ U Nhiên hiện. 2. Cầu hoa tươi. Tinh thể đẳng cấp 8 cấp lên tới 9 cấp cần 10 tỷ tỷ điểm lôi hệ năng lượng. Tinh thể thuộc tính. Lôi hệ tinh thể tiêu hao 100 V điểm, thiên tinh thể năng số lượng 1 ức điểm, cái khác, tín ngưỡng 1.000 vạn điểm, tinh thể quy tắc, lôi đình quy tắc 5%, tinh thể kỹ năng, tinh quang, lôi đình công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, thiểm thước, tinh quang hình chiếu, tinh linh, lôi đình lao lung, lôi đình phong bạo, hư không chi lôi tinh thể cao độ, cách mặt đất 10 vạn cây em, có thể điều chỉnh. Tối cao cách mặt đất 200.000 cây em, tinh thể nhật ký. Có thể tra xem lên tới 8 cấp phía sau. Lôi tinh biến hóa không nhỏ. Mỗi ngày tiêu hao, cũng biến thành khá hơi lớn. Bất quá chút tiêu hao này đối với Lâm Phong bây giờ thu nhập mà nói. Cũng không coi vào đâu. Lôi tinh cao độ, cũng từ phía trước 1 vạn cây em. Tăng thêm đến rồi 10 vạn cây em. Nhưng lại có thể điều tiết. Lớn nhất có thể điều tiết đến cách mặt đất 200.000 cây em. Độ cao này là tương đương cao. Phải biết rằng, coi như là mặt trăng cao độ, cũng liền 30 mấy vạn cây em mà thôi. Lâm Phong đem lôi tinh trực tiếp đi lên trên, chuẩn bị lên tới 200.000 cây em cao độ. Độ cao này còn chưa không vượt ra ngoài thiên khung phạm vi. Nếu như là hoàn chỉnh thiên khung, là ở vào khác một vùng không gian bên trong. Tuy là nằm ở khác một vùng không gian, lại đem toàn bộ thế giới hắc ám bao vây lại. Trên lý thuyết, làm thiên khung hoàn chỉnh thời điểm, coi như ngôi sao lại cao, cũng sẽ không đụng vào đến thiên khung. Đồng thời cũng còn có thể bị thiên khung bao vây lại. Làm lên tới 8 cấp phía sau, Lâm Phong phát hiện, cả viên lôi tinh chiếu sáng phạm vi đã lần thứ 2 mở rộng. Hiện tại, cả viên lôi tinh chiếu sáng diện tích đã có vài ức cây số vuông. Ngôi sao càng cao, chiếu sáng diện tích càng lớn. Giống như cách địa cầu 38 vạn cây em mặt trăng. Buổi tối nguyệt quang có thể chiếu rọi nửa cái địa cầu. Lâm Phong lôi tinh tuy là còn không có mặt trăng cao như vậy, nhưng cao độ đã không thua mặt trăng. Dù sao, mặt trăng chính mình không phát quang, là phản xạ ánh sáng của mặt trời. Lôi tinh lên tới 8 cấp phía sau, còn có một cái thay đổi lớn nhất, kỹ năng cũng không có tăng thêm, nhưng bảng bên trên nhiều một lựa chọn, tinh thể quy tắc. Quy tắc, cái này đã dính đến bản chất của thế giới vấn đề. Tỉ như, lôi đình tại sao phải sản sinh? Sinh ra nguyên lý là cái gì? Tại sao phải có uy lực lớn như vậy chờ? Các loại có thể quyết định lôi đình sản sinh, quyết định lôi đình uy lực, quyết định lôi đình hình thức chính là quy tắc. Quy tắc, Lâm Phong khẽ nói, 8 cấp lôi tinh, thình lình đã có thể tiếp xúc được quy tắc cấp độ. Đi qua loa các nàng hiến tế ma pháp bảo điển, Lâm Phong biết, nói như vậy, cho dù là pháp thần, cũng mới vừa tiếp xúc được quy tắc. Pháp thần, kỳ thực chỉ là đại biểu cho ma pháp một cảnh giới. Cùng nguyệt lượng nữ thần so với, có thể nhìn lên ngụy thần, bán thần một loại, không tính là chân chính thần. Mà nguyệt lượng nữ thần loại này thần, sở dĩ cường đại, có một điểm rất trọng yếu chính là, kinh nắm giữ quy tắc chi cửu. Nói như vậy, 8 cấp lôi tinh, mới có thể ở một mức độ nào đó, cùng đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật chống lại. Lâm Phong nghĩ, cụ thể có thể hay không đánh qua, còn không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì hiện nay còn không có đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật tới tiến công Lâm Phong. Ở lôi tinh lên tới 8 cấp phía sau, còn có một cái biến hóa lúc, bây giờ bị lôi tinh tinh quang chiếu sáng địa phương, tinh linh nhóm đã có thể ở trong giới tự nhiên, đi qua lôi đình quy tắc, chế tạo ra một ít trong giới tự nhiên lôi điện đi ra. Những thứ này lôi điện bị chế tạo ra phía sau, cũng có thể tăng thêm lôi tinh năng lượng. Nói chung, cái này một lần lôi tinh lên tới 8 cấp phía sau, bên ngoài trình độ cường đại, so với 7 cấp lôi tinh mà nói, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Dù sao, chỉ là thăng 8 cấp lôi tinh, sẽ dùng 100 tỷ lôi hệ năng lượng điểm. Lâm Phong cũng tích lũy hơn nửa năm mới. Chỉ có, tích lũy nhiều như vậy. Oa, ngôi sao lại biến sáng. Đúng vậy a, thần đối với chúng ta quan tâm càng ngày càng đậm lúc này. Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, vô số người cũng đã đi rồi đi ra. Nhìn lên trên trời lôi tinh, 8 cấp lôi tinh, phát ra quang chiếu xuống. Cách ánh nắng đều không kém bao nhiêu. Mặc dù bây giờ lôi tinh thể tích cùng Thái Dương so với còn kém xa lắm. Thế nhưng cách xa mặt đất khoảng cách cũng càng gần. Cả viên lôi tinh đem Kim Tước Hoa Vương quốc chiếu vô cùng sáng sủa. Kim Tước Hoa Vương quốc Chu Quốc đồng dạng sáng lên một vòng lớn. Những thứ này trong khu vực, một ít nhân loại dồn dập đều đã bị kinh động. Bây giờ Kim Tước Hoa Vương quốc đã phát triển được phá lệ phồn vinh. Toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu đang không ngừng bành trướng phía dưới. Đã đạt đến hơn 70 triệu. Kim Tước Hoa Vương quốc còn đang không ngừng bành trướng bên trong. Ở phía nam, dường như có một cái đã từng đại đế quốc chia ra thành rất nhiều quốc gia nhỏ. Đoạn thời gian này, Kim Tước Hoa Vương quốc liền tại chủ công những thứ kia quốc gia nhỏ. Hiện tại, lôi tinh lên tới 8 cấp phía sau. Đem cái kia một khu vực quốc gia nhỏ toàn bộ chiếu rọi. Càng nhiều hơn khu vực cũng bị hoàn toàn chiếu rọi. Chiếu sáng diện tích chung đã đạt đến mấy ức cây em bình phương, tương đương với gần phân nửa địa cầu diện tích. Lớn như vậy diện tích chung, coi như cái này 200 năm nhân khẩu suy giảm hơn phân nửa, vẫn có rất nhiều người. Kim Tước Hoa Vương quốc chỉ cần tiếp tục hướng bốn phía bành trướng, sớm muộn cũng có thể biến thành một cái không thua Ngân Nguyệt Đế quốc đại đế quốc. Rốt cuộc tìm được, làm bên trong thế giới hắc ám. Lâm Phong lôi tinh lên tới 8 cấp thời điểm, trụ sở bí mật chung, Khương bà bà thanh âm vang lên. Đoạn thời gian này, Khương bà bà phái ra siêu năng giả, ở trong không gian không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được dị tộc nhân ẩn núp cái kia một chỗ tinh môn. Tập trung nhân thủ, đem cái kia một chỗ tinh môn cầm xuống. Lúc cần thiết, sử dụng đầu đạn hạt nhân. Sau khi tìm được, Khương bà bà căn bản không có do dự. Trực tiếp liền như lấy đại lượng siêu năng giả hạo hạo đãng đãng đánh tới cái kia một chỗ tinh môn. Lãnh Nguyệt cũng cho Lâm Phong phát tin tức. Bất quá, lúc này Lâm Phong ở thế giới hắc ám bên trong, cũng không có trước tiên cho Lãnh Nguyệt hồi phục. Cái này một lần chắc là có thể. Bất quá tinh môn cần một lần nữa định vị một cái. Lúc này, vũ trụ bên trong, Tú Phong quan chỉ huy đang ở cánh cửa kia tinh môn trước điều chỉnh. Cái này một phiến tinh môn, cùng địa cầu ở trên 8 phiến tinh môn có rõ ràng bất đồng. Cái kia 8 phiến tinh môn, chủ yếu là dùng để truyền tống dị tộc nhân quân đoàn. Đối với lực lượng thừa nhận hạn mức cao nhất, ngược lại không có cái này một phiến tinh môn cao như vậy. Chỉ cần cánh cửa kia tinh môn đầy đủ đại, có thể nhanh chóng truyền tống qua đây đại lượng cơ giới trùng. Siêu năng thú quân đoàn là được rồi. Cái này một phiến tinh môn nhỏ hơn. Thế nhưng, đối với siêu năng giả trên lực lượng giới hạn sức chịu đựng lại lớn rất nhiều. Trải qua hơn 10 ngày sau khi điều chỉnh, Tú Phong quan chỉ huy rốt cuộc đem cái này một phiến tinh môn điều chỉnh xong. Hắn lấy ra một khối nhũ đá màu trắng, bỏ vào tinh môn phía trên một cái vũng chỗ. Sau đó một lần nữa khởi động tinh môn. Chế tạo tinh môn là hạng nhất không gì sánh được phức tạp kỹ thuật. Ở siêu năng phát triển không đến nhất định tầng thứ thời điểm. Có thể nói, những thứ này 3 cấp siêu năng văn minh đem tất cả bản vẽ đưa cho địa cầu. Địa cầu cũng chế tạo không được. Ở tinh môn cách đó không xa, mấy chục cái dị tộc nhân đang ngồi ở một viên vẫn thạch bên trên. Yên lặng cùng đợi, cái kia 10 cái 11 giai dị tộc nhân cái này một lần cũng biểu hiện ra đầy đủ kiên trì. Bởi vì, tinh môn một ngày điều chỉnh tốt, tới được, thì sẽ là một cái tinh chủ. Chỉ sợ bọn họ tại chính mình mẫu tinh bên trên địa vị cao thượng. Nhưng cùng tinh chủ còn xa xa không so được. Bọn họ cũng thì tương đương với trung thượng tầng lực lượng. Tinh chủ, mới xem như chiến lực chủ yếu. Mắt thấy có tinh chủ muốn đi qua. Những dị tộc này người tự nhiên thu hồi tính khí. Địa cầu người có dị động. bọn họ đại lượng siêu năng giả đánh tới. Chúng ta chỗ này tinh môn bị phát hiện. Lúc này, một cái dị tộc nhân thu đến tin tức. À hát, những thứ này địa cầu người. Gấp như vậy chịu chết sao? Một cái dị tộc nhân cười lạnh đứng lên. Những thứ khác dị tộc nhân cũng dồn dập đứng lên. Nhìn về phía dưới. Nơi đó, đại lượng quang đang ở sông lên. Viên này, khoảng cách mặt đất khoảng cách. Chừng hơn 10.000 cây số. Không khí mỏng manh. Trong thái không các loại phóng xạ cũng tương đối lợi hại. Siêu năng giả thực lực không đạt được nhất định tầng thứ. Nghĩ bay lên độ khó quá lớn. Bất quá, rất nhanh, những dị tộc này người liền phát hiện. Phía dưới, mấy chục đạo quang đã bay lên. Không ít người tới, nếu bọn họ muốn đưa chết, liền giải quyết chung đi. Trước không muốn, những người này nếu như giải quyết rồi. Đông phương siêu năng phát triển tiến độ sẽ xa xa lạc hậu hơn những địa khu khác. Đến lúc đó, chúng ta có thể rút ra đến thần bí năng. Sẽ thiếu một mảng lớn. Một, mấy cái dị tộc nhân ý kiến xảy ra phân kỳ. Phân kỳ nguyên nhân rất đơn giản. Những dị tộc này người, nghĩ kích thích địa cầu siêu năng phát triển. Nhằm đến lúc đó có thể rút ra càng nhiều hơn thần bí năng. Toàn bộ địa cầu. Một ngày siêu năng phát triển, có thể rút được thần bí năng, vẫn là tương đối nhiều. Cùng lúc đó, bọn họ lại phải tiêu diệt toàn bộ có thể mất khống chế uy hiếp. Lâm Phong hiện tại đã bị coi là uy hiếp lớn nhất. Ở trên một lần Liêu Thành sau khi thất bại, cái này một lần, dị tộc nhân đại phí chu trương, không chỉ có phái ra 10 cái 11 giai siêu năng giả, càng là phải phái một cái tinh chủ qua đây. Coi như cái này tinh chủ qua đây phía sau. Thực lực biết hàng một cái đại cảnh giới. Xuống đến 11 giai. Những dị tộc này người vẫn phái tới rồi. Bọn họ muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết Lâm Phong cái này uy hiếp. Sẽ không để mặc cho Lâm Phong tiếp tục trưởng thành tiếp. Sở dĩ đoạn thời gian này vẫn không có động tác. Cũng là muốn tới một lớp lớn. Liền cùng Lâm Phong đối phó cái kia 8 cái hư không ảnh chu. Trực tiếp bên trên đại chiêu tiêu diệt giống nhau. Những dị tộc này người. Cũng muốn dùng đại chiêu đối phó Lâm Phong. Muốn đem Lâm Phong một lần hành động giết chết. Lâm Phong giết chết phía sau. Dưới cái nhìn của bọn họ. Những thứ khác địa cầu người. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không cần thiết hiện tại giết chết. Bởi vì đem những cao tầng này giết chết. Đông phương siêu năng phát triển. Sẽ rơi ở phía sau. Nếu như Khương bà các nàng biết, những dị tộc này người lại là như vậy tâm tính, không biết biết làm thế nào nghĩ. Bầu trời ở giữa, mấy chục cái siêu năng giả, đã xông về trong cao không? Những thứ này siêu năng giả, đều là thực lực có chút cường đại. Thủ giả nhân bên trong đại lượng cục trưởng đều ở bên trong. Còn có Khương bà cái thời đại kia không ít siêu năng giả. Thời gian mấy tháng đi qua. Những thứ này siêu năng giả liều mạng khôi phục thực lực. Đã khôi phục không sai biệt lắm. Liền Khương bà đều đã có thập giai thực lực. Thêm lên khác một lão già. Những thứ này siêu năng giả chung. Thình lình có hai cái thập giai thực lực siêu năng giả. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cửu giai siêu năng giả. Cái kia ban đầu ở Liêu Thành ngăn trở dị năng giả siêu năng giả thình lình ở trong đó. Cái này siêu năng giả trước đây chỉ khôi phục đến bát giai thực lực. Nhưng thời gian mấy tháng đi qua, hắn cũng khôi phục được cửu giai mấy chục đạo quang. Nhanh chóng nhằm phía trong cao không. Ẩn núp tinh môn phụ cận. Nhưng còn không có vọt tới. Trong cao không, đột nhiên, mấy chục cái dị tộc nhân xuất hiện. Cái này mấy chục cái dị tộc trên thân thể người. Tản ra đáng sợ siêu năng ba động. Thập giai, Khương bà biến sắc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Dị tộc nhân cư nhiên xuất động nhiều như vậy thập giai siêu năng giả. Nhanh, dừng lại. Khương bà phát ra siêu năng ba động. Khuếch tán hướng bốn phía. Tất cả siêu năng giả đều ngừng lại. Làm cảm nhận được những dị tộc kia trên người siêu năng ba động lúc. Mỗi cái siêu năng giả sắc mặt đều không thế nào tốt. Bởi vì, những dị tộc kia người quá cường đại. À hát. Các ngươi liền chút người này tay, cũng muốn đi đối phó chúng ta. Một cái thập giai dị tộc nhân tiến lên một bước, nhìn lấy Khương bà, cười lạnh nói. Khương bà bà mặt trầm như nước, đã tại âm thầm hạ lệnh sử dụng bom nguyên tử. Nơi này cách địa cầu vị trí tuy là xa, nhưng tên lửa xuyên lục địa là có thể công kích được. Linh cấp văn minh chính là số không cấp văn minh, chỉ cho nên chúng ta không phải trực tiếp phá hủy các ngươi. Bất quá là với các ngươi chăn heo giống nhau, đem các ngươi nuôi cho mập phía sau, lại giết mà thôi. Các ngươi thật đúng là cho rằng, các ngươi những thủ đoạn kia, đối với chúng ta có uy hiếp. Khác một cái thập giai dị tộc nhân cũng đứng dậy, trên người tản ra đáng sợ siêu năng ba động, lạnh lùng nói. Lời của bọn họ làm cho phía dưới những người siêu năng sắc mặt biến đến ngày càng xấu xí. Mỗi cái siêu năng giả đều cảm giác được áp lực cực lớn. Chênh lệch này quá lớn, xông lên mấy chục cái siêu năng giả chung, mới chỉ có 2 cái 10 giai siêu năng giả, nhưng đối với mặt có chừng 10 cái. Mặt khác, cái này 10 cái 10 giai siêu năng giả là thực lực giảm xuống sau thập giai. Trên thực tế, thực lực của bọn họ ở 11 giai. Xem, các ngươi tức giận chứ? Có phải hay không cảm giác bị vũ nhục rồi hả? Bi phẫn sao? Tuyệt vọng sao? Muốn chính là các ngươi có tâm tình như vậy. Cái này dạng, các ngươi mới có thể liều mạng trưởng thành, liều mạng tu luyện, giống như là liều mạng sinh trưởng lúa mạch, muốn thoát khỏi bị lưỡi hái thu hoạch vận mệnh. Đáng tiếc, các ngươi không biết, các ngươi lớn lên càng nhanh, chúng ta thu gặt lúc thức dậy, thu hoạch cũng liền càng lớn. Lại một cái thập giai dị tộc nhân nở nụ cười, không thèm để ý chút nào đem ý đồ của bọn họ để lộ ra tới. Bởi vì, ở nơi này 8 cái siêu năng văn minh xem ra không? Không, cứ việc địa cầu tiềm lực kinh người, nhưng bây giờ địa cầu ở trước mặt của bọn họ liền cùng con kiến hôi giống nhau. Những con kiến hôi này coi như đã biết bọn họ phải làm sao, cũng không có tác dụng chút nào. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đi qua phương thức như vậy, kích thích địa cầu người không cắt trưởng thành, kích thích địa cầu siêu năng phát triển. Chỉ cần địa cầu siêu năng phát triển không vượt ra ngoài khống chế của bọn hắn phạm vi, cái kia địa cầu siêu năng càng phồn vinh, đối với bọn họ lại càng có lợi. Bọn họ cần làm chính là đem không thể khống chế ước số trước giờ diệt trừ mà thôi. Tựa như bọn họ bây giờ đối phó Lâm Phong cái này dạng. Bà bà, đánh đi, những dị tộc này người quá kiêu ngạo. Khương bà bà bên cạnh, tất cả siêu năng giả đều bị kích thích không được. Thật sự là, dị tộc nhân vô cùng lớn lối. Khương bà bà sắc mặt đồng dạng xấu xí. Trên thực tế, ở nàng thời đại kia, nàng cũng không phải là xuất sắc nhất. Liền Mang Sơn lão tổ cũng không sánh nổi. Nhưng sự tình thường thường chính là như vậy. Nàng thời đại kia xuất sắc một ít siêu năng giả, căn bản không nguyện ý cùng cái thời đại này quan phương hợp tác. Những thứ kia siêu năng giả đều chỉ tin tưởng chính mình. Cứ việc những dị tộc này người rất kiêu ngạo, nhưng những dị tộc này người có 10 cái thập giai siêu năng giả ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối đánh không lại. Giờ khắc này, cho dù là Khương bà bà, trong lòng đều dâng lên cảm giác vô lực. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không thay đổi, trước sau như một tự đại. Lúc này, đột nhiên một cái thanh lệ vô song giọng nữ vang lên. Nghe được cái này giọng nữ, Khương bà bà trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Thần nữ U Nhiên, ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía một cái phương diện. Nơi đó, một người mặc màu sắc rực rỡ tử, nhìn qua, phảng phất là từ bay lên trời trong bích họa đi ra tiên nữ một dạng nữ tử. Hiện thân, khi thấy cô gái này thời điểm, nơi đây cái khác cùng Khương bà bà một thời đại siêu năng giả, trên mặt đều là hiện ra khó tin thần sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.